Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Cục diện hiện tại của Mộc Lam có thể nói khẩn trương đến cực điểm. Ác ma chi vĩ đang từng chút một bị đẩy ra, mà cánh cửa Mephisto không có khả năng mở ra vô hạn. Sau khi Nylia sống lại, cánh cửa địa ngục này đã dần mất đi ma lực khống chế. Thời gian mở ra càng dài sẽ càng tăng thêm phần trăm nguyền rủa sống lại và khả năng phản phệ. Mà sau khi Triệu Kha Nhiên nhận được chỉ thị, nhất thời minh bạch, hắn tuy không biết có thể dùng được hay không, nhưng vẫn lập tức đem ba kiện vật nguyền rủa của mình ra. Hắn không có vòng tay xương người cho nên ba vật lấy ra đều thuộc vào loại nhỏ. Để an toàn, hắn dùng chân đá qua. Hắn biết rõ thực lực của mình và cỗ thi thể không đầu chênh lệch đến cỡ nào. Mà ba vật nguyền rủa này, dưới tình hình chung còn không thể làm gì được diễn viên hạng A chứ đừng nói là khu quỷ. Đối phương là ác linh cấp căn nguyên, giống như Lâm Tùng Hàn trong, ác linh điện báo, tử thần trong, thư linh nhân, ác anh ba đầu trong, lệ quỷ chi quan, em bé có ba đầu, Nylia trong gia tộc Nylia. Thế nhưng, ba vật nguyền rủa này sau khi gia nhập chiến trường, Mộc Lam cảm giác được lực rút ra của ác ma chi vĩ đang giảm xuống. Triệu Kha Nhiên cư nhiên còn có chút công dụng như vậy. Thật đúng là đoán không ra. Bất quá, cái này dù sao cũng chỉ là vật nguyền rủa loại khu quỷ. Đến ngay cả một kiện loại đặc dị cũng không có. Bởi vậy cho dù có hiệu quả nhưng chỉ được đôi chút. Nói đến cùng, vỏn vẹn chỉ dựa vào chiến lực ảnh đế là rất thiếu. Trong bộ phim có độ khó như thế này, Aura nhân vật chính mới là vương đạo. Mộc Lam đem thi thể không đầu kia từng bước tiến về phía Mephisto Chi Môn. Kết quả, dùng hơn 15 giây thời gian mới xê dịch được thi thể không đầu kia đến trước Mephisto Chi Môn. Mộc Lam mắt thấy đã sắp thành công. Thế nhưng, cái đuôi ác ma kia chỉ còn lại một phần nhỏ đâm vào trong cỗ thi thể kia mà thôi. Bỗng nhiên, khối thi thể kia vươn tay túm lấy ác ma chi vĩ của Mộc Lam. Sau đó hung hăng giật mạnh, Mộc Lam nhất thời cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt. Không được, tuyệt đối không được, nếu cái đuôi này bị xé ra khỏi cơ thể, thực lực của Mộc Lam khẳng định sẽ hạ xuống một khoảng lớn. Không còn là chiến lực ảnh đế nữa. Ý nghĩa cái đuôi này đối với Mộc Lam quan trọng giống như cái đuôi của người siêu Saiya trong Dragon Ball, vậy, so sánh với đôi cánh ác ma sau lưng tầm quan trọng của nó lại càng khổng lồ. Có thể nói nó chính là căn bản của Mộc Lam. Lúc trước, Mộc Lam bán linh hồn cho An Nguyệt Hình, sau đó An Nguyệt Hình thông qua lực lượng của ác ma khiến Mộc Lam mọc ra cái đuôi này. Cái đuôi này là ngọn nguồn lực lượng của Mộc Lam. Càng là căn bản của Hắc Y Đại Giáo Chủ, lịch đại Hắc Y Đại Giáo Chủ đều có ác ma chi vĩ. Mà hình xăm ác ma chỉ là để mê hoặc ngoại giới mà thôi. Làm bọn họ tin tưởng đó mới là ngọn nguồn sức mạnh của Đại Giáo Chủ. Cho nên, cái đuôi ác ma không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không lộ ra trước mặt người khác. Nguyên nhân vì như thế cho nên đến nay rất ít người biết được chuyện này. Nhưng lúc này cái đuôi của Mộc Lam bị kéo mạnh, lực lượng cả người hắn giống như đều mất đi. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, vô luận là diễn viên hay là quỷ hồn, đều không có khả năng dễ dàng chạm vào cái đuôi này. Càng đừng nói tới khả năng đem nó giật mạnh, thế nhưng cục diện trước mắt lại là tuyệt cảnh. Mộc Lam nửa quỳ trên mặt đất, Mephisto Chi Môn biến mất, đôi cánh ác ma, gai xương cũng không còn. Lúc cái đuôi bị kéo mạnh, cái gì hắn cũng không làm được, ma quỷ hài giáp rút đi từng chút một, không bao lâu sau Mộc Lam liền khôi phục lại hình tượng nhân loại. Không, không, không thể, nhưng thi thể không đầu căn bản sẽ không quản tới sống chết của Mộc Lam. Lực giật càng lúc càng lớn, còn Mộc Lam thì đau thấu tâm can, một bên Triệu Kha Nhiên chừng muốn nứt khóe mắt, nhưng hắn có thể làm được gì đây? Cục diện trước mắt đã quá rõ ràng, một khi Mộc Lam chết đi, nạn nhân tiếp theo chính là hắn, cho nên, biện pháp trước mắt chính là chạy trốn, nhưng vạn nhất không thể gặp thêm được diễn viên hạng A hay là ảnh đế nào khác để bảo hộ hắn. như vậy hắn phải chết không cần nghi ngờ. Cuối cùng cả người Mộc Lam ngã trên mặt đất, lực lượng cả người đều bị rút đi. Ác ma chi vĩ chính là ngọn nguồn lực lượng ác ma của hắn. Sự cường đại của hắn tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ thân phận hắc y giáo chủ này. Không có thân phận này chỉ sợ nhiều nhất hắn chỉ là một diễn viên hạng A mà thôi. Đương nhiên trên người hắn khẳng định còn có một vài vật nguyên rủa khác. Nhưng mấy thứ đó có thể đối phó với ác linh cấp bậc căn nguyên sao? Thời điểm tử vong tới, trong đầu hắn xẹt qua thân ảnh của Mẫn Hà. Hắn không thể chết được. Hắn không thể chết tại đây. Hắn muốn cường hành thúc dục hình xăm ác ma trước ngực. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần vẫn đều thất bại. Mộc Lam lúc này cảm giác sống không bằng chết. Tựa hồ nháy mắt sau đó sẽ rơi vào địa ngục. Cuối cùng, cái đuôi kia không thể chịu nổi loại lực lượng lôi kéo này nữa. Cuối cùng triệt để đứt lìa. Trong giây lát, không gian chung quanh bỗng nhiên giống như muốn sụp đổ. Bắt đầu vặn vẹo, sau khi không gian vỡ ra, từ bên trong một thiếu nữ tuyệt mỹ không đồng tử bước ra. Một quyền trượng từ vô số bộ xương tổ hợp lại, quyền trượng kia hung hăng đánh vào cỗ thi thể không đầu. Thi thể không đầu bị quyền trượng đập trúng liền bay ra sau. Triệu Kha Nhiên sợ tới mức vội vàng lách vội qua chỗ khác. Thiếu nữ không đồng tử cầm quyền trượng nhìn về thi thể không đầu kia. Lộ ra biểu tình lạnh lẽo. Nàng không phải Lý Mẫn Hà. Còn có thể là ai? Mẫn Hà, Mộc Lam ngẩng đầu, nhìn thấy Mẫn Hà liền cảm giác khó có thể tin tưởng. Trong nguyên kịch bản không hề có sự gia nhập của nàng. Mà đoạn diễn này là chữ đỏ. Chỉ có hắn một mình độc diễn mới được, cho nên hắn cũng không nói cho những người khác. Bất quá, nếu đối phương là Thẩm Đình Thanh tới từ thời không khác tự nhiên sẽ không bị nhận hạn chế như vậy. Nay Lý Mẫn Hà cũng là một vị ảnh đế. Thực lực tuyệt đối không dưới Mộc Lam, nhưng Mộc Lam lại hy vọng Mẫn Hà rời đi. Vừa rồi thời điểm cái đuôi ác ma bị giật đứt, hắn liền hiểu được, đối phương là tồn tại mà ảnh đế không thể đối phó được. Chỉ sợ màn diễn vừa rồi chính là khảo nghiệm nhằm vào thân phận dự khuyết nhân vật chính của hắn. Bất quá, cây quyền trượng kia là cái gì? Mộc Lam nhớ nàng hoàn toàn không có thứ này. Cũng không phải một vật trong chín đại vật nguyên rủa của Nylia. Mẫn Hà lạnh lùng nhìn chăm chú vào cỗ thi thể không đầu kia. Cỗ thi thể kia lại lần nữa bò đến, nhưng lúc này nó lại trôi nổi một cách quỷ dị. Triệu Kha Nhiên đang bò trên mặt đất, rốt cuộc bò được tới phía sau Lý Mẫn Hà. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bọn họ chiến đấu với nhau không cần để ý tới tiểu nhân vật là hắn. Mẫn Hà không hề nhiều lời vô nghĩa. Quyền trượng trong tay giơ cao lên, tiếp theo một đám khô lâu trên quyền trượng đều đồng thời lộ ra các loại biểu tình dữ tợn. Tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên, quyền trượng đi tới đâu không gian chung quanh bị xé rách tới đó. Một khe nứt không gian nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt thi thể không đầu. Chết, Mẫn Hà giờ phút này không hề có bất cứ ý nghĩ nào khác. Nhất định phải bảo vệ Mộc Lam, chỉ đơn giản như vậy. Năm đó, nàng từng bất lực không có bất cứ hy vọng, là Mộc Lam vươn tay cứu nàng không để người khác làm vấy bẩn nàng. Nay nàng rốt cuộc đã có thể báo đáp Mộc Lam, thực lực hiện tại của nàng, đủ để trở thành tốc địch của thợ săn ác ma. Quyền trượng nàng nắm trong tay, chính là, vũ khí ác ma. Vũ khí ác ma không phải chỉ thợ săn ác ma mới độc quyền. Đối với ác ma ký chủ mà nói cũng có thể có được vũ khí ác ma. Mà sau khi có được vũ khí ác ma, lực lượng tự nhiên cũng được nâng lên. Mộc Lam thấy một màn như vậy. Hắn hiểu, thực lực của Mẫn Hà chỉ sợ đã vượt qua dự đoán của hắn. Vô số khô lâu kêu khóc, quyền trượng không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn đáng sợ cỡ nào, mà quyền trượng kia vung đến đâu. Không gian liền vỡ vụn sụp đổ. Triệt để phong tỏa đến đó, Mộc Lam lần nữa thu hồi ác ma chi vĩ vào trong cơ thể. Trạng thái trước mắt của hắn căn bản không thể viện trợ Mẫn Hà. Mẫn Hà tuy thực lực tăng lên, nhưng nàng vẫn không được tính là dự khuyết nhân vật chính. Cỗ thi thể không đầu này cần ít nhất ba ảnh đế ra tay mới mong có phần thắng. Nếu Hầu Tước, Diệp Tường, mấy người đó ở đây thì tốt rồi. Hiện tại cục diện tuy rằng thoạt nhìn là Mẫn Hà chiếm ưu thế. Nhưng vừa rồi, Mộc Lam cũng không phải thiếu chút nữa đem thi thể không đầu kia cho vào trong Mephisto Chi Môn sao? Mẫn Hà tuy mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết được, điểm ấy thủ đoạn căn bản không thể đối phó với ác linh trước mắt. Thế nhưng, Mộc Lam đang ở phía sau, nàng tuyệt đối không thể thối lui, tuyệt đối không thể, tiếp theo, nàng từng bước tiến lên, trước mắt, thi thể không đầu kia đang bị không gian sụp đổ vây khốn. Tạm thời không thể nhúc nhích, thế nhưng nàng vẫn không dám khinh thường chút nào, nàng vươn quyền trượng trong tay ra, nhắm ngay vào thi thể không đầu, vài khô lâu trên đỉnh quyền trượng bỗng nhiên biến lớn. Quyền trượng cũng không ngừng kéo dài ra. Không lâu sau, đỉnh quyền trượng biến thành một cái ác ma chi thủ. Cái đầu ác ma này chậm rãi mở miệng, nhắm thẳng về phía thi thể không đầu. Đi tìm chết đi, theo một tiếng ho to của Mẫn Hà, vũ khí ác ma bắt đầu phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Miệng máu của ác ma mở ra, bắt đầu thôn phệ thi thể không đầu đang bị nhốt kia. Thế nhưng lúc này Mộc Lam lại đột nhiên hô lớn, Mẫn Hà, phía sau, Mẫn Hà kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy, phía sau nàng là một khối thi thể không đầu khác đang vươn tay ra. Bóp chặt lấy cổ nàng, thời không chuyển hoán, hai ác linh này chỉ sợ đều là một, vĩnh viễn không thể giết hết được, cách chương.